Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tìm tay vạc người đến. Muốn đến nơi này, Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin, thả ra quay phim tiểu phi muỗi. Lam Hinh, nhìn bên này, Tần Kiêu vốn là muốn để Lam Hinh nhìn camera. Kết quả Lam Hinh lại theo bản năng nhìn về phía Tần Kiêu. Răng rác, ảnh chụp bị quay chụp xuống tới. Thiếu nam thiếu nữ ngồi tại xa hoa trên ghế salon. Thiếu niên đối màn ảnh nâng lên tươi cười đắc ý. Một cái cánh tay đặt ở trên đùi. Một cái khác thì nửa ôm thiếu nữ. Vốn là phổ thông khuôn mặt lộ ra tiêu sái xuất khí. Nhưng là một bên khác thiếu nữ lại càng khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Mặc dù chỉ là một cái bên mặt, lại làm cho người cảm thấy hoàn mỹ không một tì vết huyển như tiên tử. Như thác nước tóc rối tung trên bờ vai, mang theo nghi hoặc lại bao hàm yêu say đắm ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Thân thể nghiêng về phía trước, đối thiếu niên không có chút nào phòng bị thân cận. Tần Kiêu vốn nghĩ đập một cái chính diện chiếu, không nghĩ tới đi ra hiệu quả là như vậy. Lập tức nở nụ cười. Hoàn mỹ, đang làm cái gì à? Hừ, người thông bác phía dưới fan hâm mộ, đều tại nói ngươi là bọn hắn. Cái này không thể được, ta phải để bọn hắn thanh tỉnh một chút, biết một cái hiện thực tàn khốc, mà không phải mơ mộng hão huyền. Lam Hinh liếc mắt, nhàm chán, ngoằm miệng nói như vậy lấy. Lam Hinh lại không có ngăn cản, ngược lại nhìn xem Tần Kiêu mở ra máy truyền tin của mình. Đem tấm hình này truyền đi lên, Lam Hinh là của ta, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Hình ảnh, Tần Kiêu cười đắc ý, tựa hồ có thể nhìn thấy ngàn vạn trạch nam vỡ vụn tâm. Thật sự là một chữ, thoải mái a. Sau đó hắn lật xem từ bản thân trước đó thông báo đến. Mới nhất một đầu, thì là đồng bộ vinh dự. 3031 khóa thừa Dương thị hệ chiến đấu trước khi thi đại hội thể dục thể thao tấn cấp thi đấu. Cá nhân thi đấu quán quân, cho điểm SSS cộng. 3031 khóa thừa Dương thị hệ chiến đấu trước khi thi đại hội thể dục thể thao. Đoàn đội thi đấu hạng nhất, hai cái này vinh dự về sau. Trước đó thông báo ban bố thời gian, thế mà tại 3028 năm. Cũng chính là phụ mẫu qua đời một năm kia, mà lật xem trước đó, Tần Kiêu rất nhanh chú ý tới chính mình cùng Lam Hinh ảnh chụp. Những hình này rất quen thuộc, nhưng là cũng rất lạ lẫm. Quen thuộc ở chỗ, những hình này đều là qua lại cùng Lam Hinh cùng một chỗ kinh lịch hình tượng. Nói thí dụ như cho Lam Hinh sinh nhật, cùng đi công viên trò chơi chơi đùa các loại. Đều là bảo tồn tại album ảnh bên trong, bị Tần Kiêu cùng Lam Hinh phụ mẫu song phương đập xuống. Nhưng là hiện tại, những hình này đổi thành giả lập thể hình chiếu, thậm chí có là động thái. Duy hài đồng hồn nhiên ngây thơ, Tần Kiêu nhìn xem những hình này, trong lòng cũng cảm khái. Mà lúc này, so Tần Kiêu cảm khái người càng nhiều. Tần Kiêu bên trên truyền đến hắn cùng Lam Hinh chụp ảnh chung. Nhưng là Tần Kiêu chỉ là một cái không có danh tiếng gì người. Mặc dù thu được trước khi thi đại hội hạng nhất, nhưng là chú ý hắn cũng không nhiều. Cũng chính là hơn 1.000 người. Thế nhưng là lúc này, Lam Hinh lại tối đâm đâm cho Tần Kiêu điểm cái tán. Lần này, Tần Kiêu đầu này thông báo. Tự nhiên là hiện ra ở Lam Hinh thông báo bên trong. Hơn triệu fan hâm mộ lập tức liền thấy. Chuyện gì xảy ra? Lam Hinh nữ thần có bạn trai. Ta, lòng ta muốn nứt, dựa vào, dáng dấp xấu như vậy. Căn bản không xứng trở thành Lam Hinh bạn trai. Chẳng lẽ là bởi vì trong nhà có tiền có thế? Đừng làm rộn được không? Có tiền có thế có thể vượt qua Lam Hinh. Các người chẳng lẽ không biết phụ thân của Lam Hinh là Lam Dực tướng quân sao? Những người này bị phổ cập khoa học thân phận của Lam Hinh. Liền càng nghĩ không thông. Làm sao Lam Hinh liền coi trọng người này? nhưng là bọn hắn rất nhanh liền thấy Tần Kiêu phía dưới microblogging bên trên vinh dự. Chẳng lẽ đây cũng là cái học phách? Thu hoạch được hạng nhất, chẳng phải là cử đi Thanh Bắc thứ nhất quân giáo. Trách không được Lam Hinh nữ thần cùng với hắn một chỗ. SSS cộng cho điểm. Làm sao làm được? Có phải hay không gian lận a? Hừ, một cái trước khi thi lớn cho điểm không tính là gì. Ta đã là võ giả. Hắn căn bản không xứng với Lam Hinh. Trên lầu tư liệu biểu hiện đã 28 tuổi. Tốt nghiệp đại học đều 6 năm. Người loại rác rưởi này lại có tư cách gì xứng với Lam Hinh? Đừng làm người buồn nôn. Đợi đến Tần Kiêu lật hết trước kia hình cũ. Cảm khái qua đi, mới đột nhiên phát hiện fan hâm mộ của mình tăng vọt 20 vạn. Thông bác phía dưới một mảnh tiếng mắng. Bất quá nhắn lại hạng nhất, mới càng hấp dẫn Tần Kiêu lực chú ý. Hồng Hạo Thiên, ta cũng là liên thành thị năm nay trước khi thi đại hội tấn cấp thi đấu quán quân. Thực sự có chút không có thể hiểu được ngươi như thế nào cầm tới SSS cộng cho điểm. Ta tại Tinh Hà cách đấu tràng 234XXXX số phòng ở giữa chờ ngươi. Hy vọng vui lòng chỉ giáo. Lại là ước chiến. Đối phương là liên thành thị trước khi thi đại hội quán quân. Tăng thêm thân phận bối cảnh cường đại. Người ủng hộ đông đảo. Đại khái liên thành thị trong vòng luẩn quẩn rất nhiều người. Đều chú ý Hồng Hạo Thiên nhất cử nhất động. Đều kéo theo lấy hướng gió. Lúc trước hắn cũng tại Lam Hinh thông bác phía dưới nhắn lại. Nhưng là Lam Hinh đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Kết quả hắn thế mà phát hiện Lam Hinh có bạn trai. Tự nhiên trong lòng bốc hỏa, dự định tới để Tần Kiêu biết khó mà lui. Hắn nhắn lại về sau, một đám người ủng hộ hắn, thậm chí cố ý nói ra gia đình của hắn bối cảnh đến. So sánh Tần Kiêu tới nói, Hồng Hạo Thiên hiển nhiên càng bị cái khác tiếp nhận một chút. Chiếm lấy thông bác nhắn lại thủ vị Hồng Hạo Thiên. Tự nhiên bị Tần Kiêu cái thứ nhất nhìn thấy. Chỉ thấy một cái tên. Tần Kiêu liền phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là nhận ra Hồng Hạo Thiên. Chỉ là không biết hiện tại Hồng Hạo Thiên bối cảnh có thay đổi hay không. Tại ngàn năm trước, Hồng Hạo Thiên là liên thành thị thị trưởng nhi tử. Cái này người vẫn là hắn cùng Lam Hinh bạn học thời đại học. Là truy cầu qua Lam Hinh người thứ nhất. Lam Hinh dạng này tiên nữ, tự nhiên là ai cũng ưa thích, có thể lấy về nhà càng tốt hơn, nhưng là Hồng Hạo Thiên còn có cái khác mục đích. Hồng Hạo Thiên phụ thân năng lực có, nhưng là không có cái gì chỗ dựa. Năm đó để Hồng Hạo Thiên truy Lam Hinh, dĩ nhiên chính là coi trọng Lam Hinh bối cảnh, đáng tiếc Lam Hinh đối với hắn cũng không ưa. Hồng Hạo Thiên cũng không có khả năng nhẫn nhịn được nữ hài tử khác câu dẫn. Ở sau lưng kết giao mấy cái bí mật bạn gái, Lam Hinh phi thường chán ghét hắn. Đối dạng này người từ đầu tới đuôi đều là mặt lạnh. Cũng càng thêm để Lam Hinh lãnh nhược băng xương thanh danh truyền ra ngoài. Hồng Hạo Thiên, đây là tới tìm tai vạ. Tần Kiêu từ trên ghế salon đứng lên, thẳng chuẩn bị nghênh chiến. Người đây không phải khi dễ người đâu sao? Bất quá ta cũng không thích hắn nói như vậy ngươi. Hảo hảo đánh, để bọn hắn biết sự cường đại của ngươi. Lam Hinh tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Bạn trai của nàng liền là tốt nhất. Dựa vào cái gì bị người nói này nói kia? Hai người tiến nhập phòng luyện công. Sau đó Tần Kiêu mang lên dụng cụ. Ghi tên Tinh Hà cách đấu tràng. Tinh Hà cách đấu tràng liền là một cái toàn dân tu luyện trò chơi. Ở chỗ này, có thể hoàn toàn mô phỏng bản thân sức chiến đấu. Sau đó có thể ngẫu nhiên chọn lựa địch nhân. Cũng có thể mô phỏng cái hành tinh trọng áp huấn luyện. Thậm chí tại khác biệt tràng cảnh bên trong, còn gặp được trong hiện thực căn bản không gặp được đỉnh cấp cường giả. Nếu như vận khí tốt bị chỉ điểm, được ích lợi vô cùng. Thậm chí còn có rất nhiều cường giả lại ở chỗ này công khai giảng bài. Vé vào cửa giá cả kinh khủng. Mạng lưới, là tốt nhất rút ngắn khoảng cách công cụ. Lúc này, Tinh Hà cách đấu tràng bên trong, Hồng Hạo Thiên đã chờ ở trên sàn thi đấu. Nơi này bị hắn lựa chọn trở thành hoàn toàn tĩnh mịch tinh cầu bộ dáng. Mà trên không trung, có vô số phi hành khí trôi nổi. Đúng vậy, cái khác người xem, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có 100.000 nhiều. Có thể so với trước khi thi đại hội, thậm chí số lượng còn tại liên tục tăng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.